Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 219. Thứ nhất là muốn biết thái độ của các người. Lê Minh nói giọng khàn khàn. Thái độ sao? Cả nhà Vương bàng hoàng, đế đạo của Vương cũng phải trao mày. Vì có thế thôi mà đích thân đến tận đây sao? Có phải là chủ tịch Lâm rảnh rỗi quá không? Đời đã, dư dông của Vương nghĩ ra điều gì đó bèn tái mặt. Chủ tịch Lâm cầu ông ta còn chưa nói hết thì tiếng hú còi vang lên, sau đó là một nhóm cảnh sát xông vào, tất cả cấm đông đầy. Tiếng quát vang lên, nhà Vương như hóa đá. Đồng chí làm gì vậy chứ? Vương Khang đang ngây ra run rẩy hỏi. Con còn không rõ sao? Ông của Vương hít một hơi thật sâu, quay qua nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt hờn hực đối diện. Chủ tịch Lâm bắt đầu xử lý nhà Vương rồi. Đa số người nhà Vương đều được đưa đi. Giống như ông chủ nhà hàng nói, nhà Vương rất hay bao che, ông của Vương cũng như vậy. Do đó, nhà Vương mới vô pháp vô thiên, làm ra nhiều chuyện vô nhân đạo ở dân thành. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, nhà Vương vì mở rộng sản nghiệp gia tộc mình, rằng sức ảnh hưởng của gia tộc ở dân thành mà âm thầm làm nhiều chuyện phi pháp. Nhưng mà họ đều không để lại dấu vết gì, tay chân rất sạch sẽ. Thế nên, cho dù có người biết chuyện bọn họ làm những chuyện đó cũng không có chứng cứ. Vương Tứ Tường cũng được chuyển đến bệnh viện, có mấy cảnh sát canh trường điều trị. Một khi anh ta tỉnh lại sẽ được mời ra hầu tòa ngay lập tức. Chỉ đáng tiếc là e rằng anh ta rất khó tỉnh lại. Nhà Vương náo nhiệt trở nên vắng lặng, là mình cũng đã rời đi. Còn ông cụ Vương và Vương Khang vẫn ngồi ở trong phòng khách. Vương Khang toát mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy nhẹ nhẹ. Ông cụ Vương thì ngồi trên ghế sofa không nói lời nào. Ánh mắt ông ta hơi u tối, giống như đang suy nghĩ gì đó. Ai mà ngờ được nhà Vương đột nhiên rơi vào nguy cơ như vậy. Cha, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Vương Khang gần như không thể chịu đựng được không khí nặng nề này, vô vàng tiến tới run rẩy hô hoán. Ông của Vương tát cho ông ta một cái, bình tĩnh đi, thứ vô dụng. Vương Khang ôm mặt muốn khóc lên được. Tình hình trước mắt là phải mau chóng nghĩ cách cắt đuôi những chuyện làm ăn đó đi. Ông của Vương lạnh lùng nói. Cắt đuôi? Vương Khang ngạc nhiên, đừng tưởng cha không biết có phải các con âm thầm làm những việc trái phép hay không. Mau cắt đường dây những việc đó đi, xóa sạch mọi dấu vết. Nếu điều tra đến chỗ con, cha con cũng bảo vệ được con đâu. Ông của Vương giận dữ quát. Cha, con sẽ gọi điện thoại cho bọn họ ngay. Vương Khang vội vàng gật đầu. Sau khi gọi điện, Vương Khang cầm điện thoại run run nhìn sang ông cụ. Cha, đến nước này rồi, chúng ta không dùng đến một số quan hệ sao? Quan hệ sao? Quan hệ của chúng ta so được với Dân Hoa sao? So được với chủ tịch Lâm hay sao? Ông của Vương bực bội nói ra. Vương Khang im lặng. Phải, nếu so về quan hệ, có thể so được với thầy Địa Lâm hay không? Chỉ riêng học viện Hủy Phái đã tích lũy không biết bao nhiêu mối quan hệ trời Nam đất Bắc. Bọn họ lấy gì để so sánh với chủ tịch Lâm đây? Đừng nghĩ tới vấn đề này nữa, còn gọi thêm một cuộc điện thoại cho cha. Lúc này ông của Vương đột nhiên nghĩ tới điều gì đó để thấp giọng nói. Gọi cho ai ạ? Vương Khang ngạc nhiên hỏi. Ông của Vương do dự một lúc, mấy mặt bỗng trở nên lạnh lẽo, dưới tận nói. Nhập Quy. Hơi thở Vương Khang trở nên nhanh hơn. Ra khỏi nhà Vương là mình quay về Dương Hoa ngay lập tức. Mãi cũng vừa về đến. Chủ tịch Lâm, Khang Gia Hà đã xử lý sang chuyện của nhà Vương rồi. Ông chủ đó cung cấp không ít manh mối, cũng đồng ý làm chứng cho chúng ta. Nhưng chỉ dựa vào ông ta, cùng lắm chỉ có thể định tội Vương Tứ Tường. Nếu muốn lật đổ nhà Vương, hiển nhiên vẫn chưa đủ. Mã Hải cầm một tờ tài liệu đặt trên bàn. Không có chứng cứ thì có thể đi tìm chứng cứ. Nhưng việc cần làm trước mắt là loại bỏ toàn bộ nhà Vương ra khỏi nội bộ Dương Hoa. Chuyện tôi bảo ông làm đã làm chưa? Là mình ngước đầu lên nhìn những tài liệu đó hỏi ra. Đã đang hành động rồi, bây giờ đa số người họ Vương ở nội bộ Dương Hoa đều đã bị loại bỏ. Đa số sao? Nói vậy là vẫn có người nhà họ Vương ở Dương Hoa sao? Chủ tịch Lâm, nếu đuổi hết tất cả bọn họ một lần thì chắc chắn sẽ dẫn tới sự phản công mang tính trả thù của nhà Vương. Bây giờ chúng ta vẫn chưa chuẩn bị ổn thỏa, nên lại vội vàng đuổi bọn họ đi không có ích lợi gì với chúng ta. Mãi nhỏ giọng nói, chúng ta đã quyết định ra tay mà còn quan tâm những chuyện này sao? Huống hồ ông cảm thấy ông sa thải hơn một nửa số người nhà Vương ra khỏi công ty rồi thì những người còn lại sẽ ngồi yên hay sao? Lâm Minh lắc đầu. Chủ tịch Lâm, tôi biết bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên, cho nên tôi đã đưa ra một chuỗi kế hoạch có thể làm mở mắt bọn họ, tạm thời kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội cho chúng ta chuẩn bị. Mãi nói ra, Lâm Minh nghe nói suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Mã Hải. Ông định làm sao để tìm chứng cứ phạm tội của nhà Vương? Chủ tịch Lâm, đó là việc của cảnh sát, cũng là việc của chúng ta. Suy cho cùng, trận chiến này liên quan đến sự sống còn của Dương Hoa. Vậy và trước mắt không có cách nào. Chú Tinh Lâm, tôi nói thật nhé, bây giờ tôi cũng không thể phân thân ra được nữa. Mãi thở dài, trên mặt đầy vẻ bất lực và mệt mỏi. Thời gian này ông ta có bệnh đến mức tối tăm mặt mày. Vốn dĩ Nhật Quy và Cư Nam An đã khiến Dương Hoa sức đầu mẻ trán, bây giờ lại thêm nhà Vương, mà mình Mã Hải sao thể xử lý cho xuể chứ. Huống hồ nhà Vương thế lớn đã cắm rễ sâu trong nội bộ Dương Hoa. Thật ra chỉ lời bỏ hoàn toàn nhà Vương là không đủ, rất có khả năng vẫn còn dính dáng đến tầng lớp cảnh lãnh đạo cấp cao của Dương Hoa. Nếu là mình chuẩn bị giải quyết phát một sa thải toàn bộ người nhà Vương, vậy thì chắc chắn sẽ phải tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô lớn trong nội bộ Dương Hoa. Như vậy nó có khả năng sẽ dẫn đến nội bộ Dương Hoa mất ổn định, thậm chí là bạo loạn. Và thời khắc mỗi chút lại xảy ra chuyện như thế, Dương Hoa sẽ đối mặt với loạn trong giặc ngoài. Một vị thuốc đặc trị tiểu đường thực sự có thể cứu được Dương Hoa sao? Mãi cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Huống hồ thuốc đặc trị này có thể sản xuất như mong đợi hay không cũng là một vấn đề. Nhưng là mình dường như không hề lo lắng. Đi đi, sa thải toàn bộ người nhà Vương và những người có liên quan đến nhà Vương ra khỏi công ty. Lâm Minh lại nói, chú Tịnh Lâm, Mãi sốt ruột và muốn khuyên tiếp, nhưng ý là mình đã quyết đi làm. Giờ nói vang lên, Mãi thở dài, chứ đành gật đầu rồi đi. Trong một căn phòng xa hoa, mấy người Nhậm Quy, Cư Chí Cường đang ngồi hút thuốc. Cư Chí Cường vô cùng bực bội, hút hết điếu này để điếu khác, hút xong lại đốt tiếp. Trong phòng, mùi khói thuốc lượn lờ, quạt gió cũng không kịp hút đi cho khói thuốc lá. Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ có Nhậm Quy đầy vẻ tươi cười, còn mặt chéo chân, vẻ nhàn nhã tự đắc. Ai chà, ông Nhậm, sao ông lại không sốt ruột chút nào thế? Ông có biết vì thuốc mới của Chủ tịch Lâm mà cổ phiếu của Dương Hoa vốn đã sụt giảm lại bắt đầu tăng rồi hay không? Đây chẳng khác nào tro tàn lại cháy. Lúc này một ông chủ không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy đầy khổ sở nhịp nói với Nhậm Quy. Cứ bình tĩnh mà, tình hình vẫn chưa quá tệ như các ông nghĩ đâu. Nhậm Quy cười ha hả, sau đó nhìn sang Cư Chí Cường. Chí Cường à, bắt đầu ra tay chưa? Vẫn chưa, theo kế hoạch thì tối nay sẽ ra tay. Ha, không cần ra tay, rút người về đi. Nhậm Quy cười nói. Cư Chí Cường ngạc nhiên nhìn ông ta. Chú Nhậm, chú có ý gì? Phái người động vào nhà máy của Dương Hoa chỉ là hạ sách. Thực ra chưa đến mức bất đắc dĩ thì tôi sẽ không chủ động dùng thủ đoạn đó đối phó với Dương Hoa. Bây giờ đã có cách tốt hơn để đối phó với Dương Hoa, nên kế hoạch này tạm thời từ bỏ. Nhậm Quy cười hiếp mắt nói ra. Ồ, mọi người nghe thấy vậy đều lên tinh thần, đồng loạt sắp lại vừa hỏi. Ông Nhậm, rốt cục là cách gì? Mau nói đi, bây giờ chúng tôi đều sức đầu mẻ trán rồi đây. Bọn họ thay nhau lên tiếng, sốt ruột không chịu nổi. Nhậm Quy lại nhất định cười, mỉm cười nói ra. Bây giờ còn chưa thể nói, đợi lát nữa các người sẽ biết ngay thôi. Bọn họ nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, không hiểu được ý của Nhậm Quy. Cư Chí Cường cũng âm thầm nhíu mày. Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn chơi trò bí hiểm này chứ? Lúc này cửa được mở ra, vài bóng người đi vào. Nhậm Quy lập tức đứng dậy. Ông là Vương Khang đúng không? Chào ông. Nhậm Quy cười lớn, lập tức tiến tới bắt tay với Vương Khang. Các ông lớn ở đây đều ngạc nhiên. Vương Khang sao? Là Vương Khang của Dương Hoa sao? Chuyện này là sao chứ? Sao ông ta lại đến đây? Bọn họ kinh ngạc, tất cả đều la lên. Cứ Chí Cường suýt chút nữa không ngồi vững. Vương Khang là ai chứ? Đó là một trong những lãnh đạo cấp cao của Dương Hoa đó. Mặc dù bây giờ bọn họ đã khai thác được không ít nhân tài, cũng đã mua chuộc rất nhiều người từ Dương Hoa, nhưng những người này đa số đều là cấp vừa hoặc là cấp thấp, không hề có một ai là cấp cao. Không phải người cấp cao ý chí chiến địch, mà là người ở cấp cao đã là thành viên nòng cốt thuộc về Dương Hoa. Bọn họ phải đưa ra lợi ích lớn thế nào mới thể khai thác được người từ tầng lớp cấp cao chứ? Điều đó là gần như không thể. Huống hồ Dương Hoa không phải là kẻ ngốc. Tầng lớp cấp cao muốn bán bộ Dương Hoa thì cái giá phải trả chắc chắn vô cùng thảm khốc. Do đó, khai thác được một người cấp cao từ Dương Hoa đứng về chiến tuyến của bọn họ là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng không ngờ Vương Khang của Dương Hoa lại đến đây. Bọn họ mở to mắt, há miệng, khó tin nhìn ông ta. Vẻ mặt Vương Khang mất tự nhiên, liếc nhìn về phía cửa. Nhậm Quy hiểu ý, lập tức phất tay. Người đứng ở cửa lập tức đóng cửa lại. Người đàn em không sao, nào nào, mời ngồi. Nhậm Quy cười ha hả nói ra. Vương Khang ngồi xuống. Chú Nhậm, ông Vương Khang là... Cư Chí Cường cẩn thận hỏi. Đừng vội, nào, mọi người, tôi giới thiệu với mọi người. Đây là ông Vương Khang, tôi nghĩ chắc mọi người cũng biết nhỉ. Nhậm Quy cười nói. Ông Vương không phải là người của Dương Hoa sao? Ông Nhậm, ông ta đến đây làm gì chứ? đại diện cho Dương Hoa đàm phán với chúng ta sao? Một ông trung niên đầu hói lạnh lùng hỏi. Không không không, đương nhiên là không phải. Bây giờ ông Vương Khang đến đây là để hợp tác với chúng ta. Nhậm Quy vừa nói, hợp tác. Bọn họ ngạc nhiên không thôi, sau đó đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Vương Khang. Sao? Dương Hoa muốn hợp tác với chúng ta sao? Cơ Chí Cường kêu lên, không phải, là nhà họ Vương chúng tôi muốn hợp tác với các người. Không đợi Nhậm Quy nói, Vương Khang lại lên tiếng. Bọn họ nhíu mày, cũng không tỏ ra mừng rỡ, ngược lại ai nấy đều hiện lên vẻ nghiêm túc. Mọi người, chắc mọi người cũng chưa biết chuyện. Tôi sẽ nói đơn giản cho mọi người biết chủ tịch Lâm của chúng ta đã làm ra chuyện gì. Nhậm Quy mỉm cười nói, sau đó thì kể lại chuyện mình nghe được từ Vương Khang cho mọi người nghe. Người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Hóa ra là như vậy. Nói vậy là Vương Khang đại diện cho nhà Vương đến đầu hàng sao? Không sai. Nhậm Quy gật đầu, cười nhạt nói ra, có nhà Vương hỗ trợ lần này chúng ta thắng Dương Hoa chắc rồi. Bò lập tức tăng thêm lòng tin. Ông Nhậm, lần này cha tôi bảo tôi đến đây là muốn thỏa thuận với mọi người, đồng thời tìm hiểu cách mọi người sẽ đối phó với Dương Hoa. Có biết ông Nhậm có thể nói cho tôi biết hay không? Vương Khang lên tiếng. Đương nhiên, tôi mời ông qua đây chính là để bàn về vấn đề này. Nhậm Quy cười nói, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Nhưng trước lúc đó, người anh em, có phải ông nên bày tỏ chút thành ý của nhà Vương các ông hay không? Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khang. Nhưng dường như Vương Khang đã có chuẩn bị từ trước, mở cặp công sở sắt theo, lấy một kẹp tài liệu từ trong đó đặt lên bàn. Ngay tức khắc, ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ về tập tài liệu đó. Xem xong tư liệu trong kẹp tài liệu, bọn họ rất hài lòng tiễn Vương Khang đi. Vương Khang vội vã quay về nhà Vương, báo cáo lại thái độ của đám người Nhậm Quy cho ông cụ Vương. Nhưng Vương Khang chưa đi được bao lâu, nụ cười trên mặt bọn họ đều biến mất. Ông Nhậm, ông thấy thế nào? Cơ Chí Cường lên tiếng hỏi. Còn thấy thế nào nữa? Người ta đã đưa tài liệu vào tay chúng ta, đương nhiên chúng ta phải nắm bắt cơ hội lần này cho tốt. Nhậm Quy cười ha hả. Ông Nhậm, ông không sợ đây là âm mưu của Trịnh Tần Lâm của ông Dương Hoa hay sao? Một ông lớn hạ giọng nói. Âm mưu sao? Thế nào? Ông cảm thấy Vương Khang kia là chủ tịch Lâm cố tình sắp xếp để tiếp cận chúng ta sao? Nhậm Quy hiếp mắt nhìn ông ta. Không phải là không có khả năng. Nếu chủ tịch Lâm sắp đặt bẫy, bảo Vương Khang đến dụ chúng ta vào bẫy, thì vậy thì chúng ta sẽ tiếp lời, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Ông nói không sai, vô duyên vô cớ, vì sao nhà Vương lại phản bội Dương Hoa, hợp tác với chúng ta chứ? Phải biết rằng nhà họ Vương vẫn có trọng lượng rất lớn ở Dương Hoa. Nếu là lúc trước bọn họ để đến hợp tác với chúng ta thì còn tin được. Dù sao lúc đó Dương Hoa nhìn như sắp đổ, nhưng sau khi chủ tịch Lâm công khai thuốc đặc trị tiểu đường, ông ta còn nhảy đến hợp tác với chúng ta. Chuyện này không thể nào hiểu được. Bây giờ Dương Hoa cũng phải là không có cơ hội trở mình, về tình về lý đều không đúng. Gã hói đầu lúc trước còn nhíu mày. Yên tâm, chuyện này tôi đã nhận được chút tin tức. Ông Nhậm đang chỉ thuyền nhà hàng sao? Nhưng Vương Khang cũng đã nói, khi đó ông ta không ở hiện trường. Hơn nữa, đó cũng chỉ là lời nói từ một phía. Nếu đó là một vở kịch do nhà Vương và chú Lâm dựng lên, chúng ta cũng lọt bẫy không phải sao? Thế nên không phải tôi đã sắp xếp nhiệm vụ cho ông ta rồi sao? Bá nhà Vương phá nhà máy sản xuất thuốc của Dương Hoa, chỉ cần nhà Vương làm được điều này, tôi sẽ tin ông ta 50%. Nhậm Quy nhắm mắt lại cười nói. 50% sao? Ông Nhậm, đến vậy mà ông cũng chỉ tin ông ta một nửa thôi sao? Đương nhiên, vì tôi lo ông ta sẽ giả vờ phá hoại, thực ra lại âm thầm hỗ trợ Dương Hoa sản xuất thuốc. Thế nên, chuyện phá hoại nhà máy không thể khiến tôi hoàn toàn tin tưởng nhà Vương. Vậy chú Nhậm, nhà Vương phải làm đến mức nào thì chúng ta mới thể hoàn toàn tin được ông ta? Cứ chỉ cần hỏi ra, rất đơn giản. Các mắt Nhậm Quy lên tia sáng lạnh lẽo độc ác. Chỉ cần nhà Vương giúp chúng ta lấy được một thứ, vậy thì Nhậm Quy tôi sẽ không nghi ngờ nhà Vương nữa. Thứ gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhậm Quy. Nhậm Quy nhếch khóe miệng cười nhạt. Phương pháp điều chế thuốc đặc trị bệnh tiểu đường. Ông ta vừa dứt lời, hơi thở đám đông đều run rẩy. Mà hãy làm theo ý của Lâm Minh, bắt đầu cắt đứt mọi liên thứ liên quan đến nhà Vương. Nhà Vương đương nhiên là sức đầu bẻ trán, nhưng trừ chuyện nội bộ Dương Hoa, điều mà Lâm Minh quan tâm nhất bây giờ là chuyện sản xuất thuốc đặc trị bệnh tiểu đường. Ai đã tuyên bố trước giới truyền thông, nếu không làm được thì cũng mất mặt mình. Chủ tịch Lâm, tất cả máy móc mà chúng ta đặt trước đang trên đường đến nhà máy. Giờ tính nửa tiếng sau, chúng sẽ đến được nhà máy. Anh có cần đi kiểm tra hay không? Thư ký đi vào, cung kính nói với Lâm Minh. Đương nhiên là cần, mau chuẩn bị xe. Lâm Minh sáng mắt đen lập tức nói. Mà Hải quá bận rộn nên không đi theo Lâm Minh.

không nghĩ đến những chuyện không đâu đó nữa, lập tức tiến tới kiểm tra. Chốc lát sau, Lâm Minh thở ra một hơi, bình tĩnh nói: ông ấy không có gì đáng ngại, chỉ là quá lao lực, nhắc đợi tới bệnh viện truyền nước, sau đó kê một đơn thuốc điều dưỡng, nghỉ ngơi vài ngày thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, mấy ngày nay ông chủ quả thật là rất mệt, chúng ta mau đưa ông ấy về đi. Bọn họ thay nhau nói, vội vàng dìu Trung Hào lên xe. À đúng rồi, lúc này Lâm Minh như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng: vừa rồi lúc tôi kiểm tra thì phát hiện tim của ông chủ các anh không tốt lắm, đến bệnh viện khám đi, tốt nhất là kê đơn thuốc điều chỉnh lại một chút. Nói xong, Lâm Minh lấy giấy bút từ chỗ thư ký lục viết vài cái tên rồi đưa qua. Một công nhân đã lớn tuổi nhìn qua cẩn đồng hỏi: chủ tịch Lâm, số thuốc này có đắt không? Khá đắt, chi phí thuốc có một liệu trình khoảng 30.000, tôi nghĩ uống 3 liệu trình chắc là không thành vấn đề, Lâm Minh nói ra. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ có áp lực rất lớn, nhưng Trung Hào có số gì, còn có nhà máy của riêng mình, 100.000 cũng không có gì là to tát. Nếu có thể dùng 100.000 đổi lấy sức khỏe thì vẫn rất đáng giá. Chỉ là nghe được lời này, sắc mặt họ lại không mấy tự nhiên. 100.000, công nhân lớn tuổi đó lẩm bẩm: không sao đâu chú Lưu, chúng ta mỗi người góp một ít, không phải vấn đề gì quá lớn. Có người khẽ giọng nói: chỉ 100.000 mà thôi, chúng ta vẫn có thể trả được. Phải, bây giờ mau đưa ông chủ đến bệnh viện đi, bọn họ nhau nhau nói ra. Được, công nhân lớn tuổi gật đầu định dìu Trung Hào lên xe. Là mình ở bên này hơi ngạc nhiên, mặc dù những người này nói chuyện rất nhỏ, nhưng dù sao anh cũng là y võ, thính lực không tầm thường. Sao ông chủ các anh ngay cả 100.000 cũng không có sao? Lâm Minh nghi hoặc hỏi. Chuyện đó một số công nhân muốn nói lại thôi, dường như có điều gì đó giấu giếm. Nhưng công nhân lớn tuổi đó lại vội vàng cười nói: à có, chủ tịch Lâm, cậu không cần lo, cậu cứ lo việc của cậu đi, chúng tôi đưa ông chủ đến bệnh viện. Thế sao? Trong mắt Lâm Minh lộ ra vẻ khó hiểu. Trong thời gian đặc biệt này, Lâm Minh rất nhạy cảm với mọi việc. Suy cho cùng, anh cũng phải đề phòng đám người nhận quy và cả độc tỉnh của nhà Vương. Suy nghĩ lại, Lâm Minh nói với một công nhân trông khá trẻ tuổi: anh gì ơi, anh có thể ở lại đây một lúc hỗ trợ tôi hướng dẫn cách thao tác máy móc hay không? Dù gì cũng rất nhiều người chưa quen với máy móc, có người hướng dẫn thì thuận tiện hơn. Bò sững sờ: tôi sao? Công nhân đó vô cùng ngạc nhiên. Đúng, anh có tiện không? Lâm Minh mỉm cười hỏi. Tiểu Đàm, vậy cậu đi đi. Công nhân lớn tuổi kia nói ra. À, vậy được được. Người tên Tiểu Đàm đồng ý ở lại. Nhưng khác lên xe, nhanh chóng đưa Trung Hào đến bệnh viện. Chú Tân Lâm đi thôi, Tiểu Đàm nói ra. Chưa vội, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc hiện nay bên các anh đã xuất hiện tình huống gì không? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Tiểu Đàm sững sờ, sau đó gượng cười. Chủ tịch Lâm, anh nói gì vậy chứ? Chúng tôi mà có chuyện gì được chứ? Thế vì sao ông chủ Trung không trả nổi 100.000 tiền thuốc? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Chuyện đó... Tiểu Đàm nghẹn lời không nói được nữa. Tiểu Đàm, nếu có khó khăn hoặc nỗi khổ gì thì có thể nói với tôi. Công ty của ông chủ các anh và Dương Hoa cũng xem như là công ty hợp tác. Bây giờ tình trạng của Dương Hoa không tốt, chắc chắn cũng đã ảnh hưởng đến công ty các anh. Cho nên các anh có chuyện gì không cần giấu giếm tôi, hiểu chứ? Lâm Minh nghiêm túc nói. Nhưng ông chủ đã dặn chúng tôi không được nói chuyện của nhà máy cho anh biết. Tiểu Đàm rơi vào thế khó xử. Quả nhiên là có chuyện mà. Đầu lông mày Lâm Minh khẽ động đậy. Nếu đó lại là người công nhân lớn tuổi kia thì chắc chắn sẽ giữ kín như bưng. Nhưng người trẻ tuổi này thì không giữ bí mật được như vậy. Tiểu Đàm, anh nghĩ thử xem, nhà máy các anh hợp tác với chúng tôi, nếu anh xảy ra chuyện gì thì không chỉ ảnh hưởng đến các anh mà cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng ta đã là quan hệ hợp tác thì nên thẳng thắn với nhau, nếu không thẳng thắn thì sao có thể hợp tác tiếp được chứ? Câu nói này xem như đã chọc trúng điểm yếu của Tiểu Đàm. Anh ta không muốn chủ tịch Lâm hiểu lầm ông chủ. Suy đi nghĩ lại, anh ta dứt khoát cắn răng lên tiếng. Được thôi chủ tịch Lâm, nên anh đã nói như vậy, tôi kể hết mọi chuyện cho anh là được. Thật ra nhà máy chúng tôi đã đóng cửa rồi. Đóng cửa? Lâm Minh và thư ký Lục ở bên cạnh đều ngạc nhiên. Đang yên đang lành, sao nhà máy các anh lại đóng cửa chứ? Thư ký Lục ngơ ngác hỏi. Sao lại không đóng cửa? Máy móc của nhà máy chúng tôi đều không còn tác dụng gì, chỉ còn là một đống sắt vụn, không còn gì cả. Tiền cũng tiêu sạch hết rồi, còn không đóng cửa hay sao chứ? Thực ra tiền kết toán hàng hóa lần này, ông chủ cũng lấy ra trả đơn cho chúng tôi hết rồi. Trong tay ông ấy không còn nhiều tiền dành dụm, nếu lại bỏ ra 100.000 thì rất khó. Tiểu Đàm thở dài, nói với vẻ mặt đầy thương xót. Vẻ mặt Lâm Minh trở nên nghiêm túc. Tiểu Đàm, anh nói cho tôi nghe hết mọi thứ anh biết đi, đừng giấu giếm chuyện gì, nhà máy của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chủ tịch Lâm, không phải lúc nãy anh đã thấy có một loạt máy móc dùng vật liệu cũ hay sao? Thực ra đó là ông chủ tháo rời máy móc của nhà máy để lắp lại.